Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, hai độ vào núi. Quả nhiên là Thiện Công Công, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tìm hiểu đến rồi Long Hổ Cảnh. Tần Nhã Anh xa xa gặp được cái kia Long Hổ gặp gỡ dị tượng phía dưới ngồi xếp bằng một người. Chính là Thiện Công Công, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vẫn còn có chút thiên phú. Chờ Thiện Công Công thành Long Hổ Cảnh tu sĩ, ngươi làm việc liền dễ dàng. Cát Đông Húc cũng không có toát ra bất kỳ vẻ kinh ngạc. Đây hết thảy hậu trường duỗi tay vốn là hắn. So với hắn, bất luận người nào đều biết Thiện Công Công có cơ hội tìm hiểu đến Long Hổ Cảnh. Chẳng lẽ là sư tôn? Tần Nhã Anh cỡ nào người, lập tức hiểu ý lại đây, nhìn về phía Cát Đông Húc nói, Thiện Công Công người này dùng tốt, chính là ngươi trong tay một cái sắc bén hảo đao, ngươi chỉ cần sử dụng tốt cây đao này là có thể. Bình thường hay là muốn nhiều đem thời gian thả về việc tu hành, nắm giữ hoàng quyền không là của ngươi mục đích cuối cùng. Người mục đích cuối cùng là mượn hoàng quyền đến phục vụ tu hành. Cát Đông Húc nhàn nhạt đánh gãy, nói, đa tạ sư tôn, đệ tử rõ ràng. Tần Nhã Anh cung kính nói, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ cảm kích. Được rồi, Thiện Công Công cuộc cải so với ngươi đột phá thời gian dày hơn nhiều. Hắn đột phá không có vấn đề, mạng ngươi người trông coi nơi này, không cho phép bất luận người nào quấy rầy sau. Đến Nguyên Cực cung một chuyến, vi sư có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cát Đông Húc sâu sắc nhìn Thiện Công Công một chút, thấy hắn một tay cầm huyền cấp nguyên thạch, một tay còn nắm bắt một bình đan dược. Có thể thấy được vì lần đột phá này, hắn từ lâu kịp chuẩn bị, liền chuyển nói với Tần Nhã Anh, đệ tử tuân mệnh. Tần Nhã Anh lần thứ hai cung kính lĩnh mệnh, Cát Đông Húc gật gật đầu, đạp không đi, Tần Nhã Anh gặp Cát Đông Húc đạp không đi, liền rơi xuống, gọi Diệp Mỗ Mỗ, dặn dò một phen, liền cũng đạp không hướng Nguyên Cực cung đi, vi sư gần nhất muốn xuất cung một chuyến, khi nào trở về bất định, đây là vi sư gần nhất luyện chế một ít đan dược. Người có thể châm trước tự dụng hoặc người dùng để vun bón tần phủ người. Đều là tam phẩm linh đan. Có đan văn linh đan đan lực ôn thuần. Tần linh nhi cũng có thể dùng. Nhưng không có đan văn. Đan lực vẫn có chút mãnh. Lý do an toàn liền ít nhất phải có Diệp Mỗ Mỗ tu vi mới có thể dùng. Cụ thể vi sư đều ghi chép ở bình thuốc lên. Không biết ngươi có thể thỉnh giáo ngươi sư đệ. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh đi vào, liền trực tiếp đem một cái túi ra ném cho nàng. Tần Nhã Anh liền vội cung kính nhận lấy, ánh mắt hướng trong túi ra quét qua, lại nghĩ tới Cát Đông Húc vừa nói, cả người đều hóa đá, cùng một màu tam phẩm linh đan, có tới 32 hạt, hơn nữa có chút vẫn là mang đan văn. Như vậy linh đan coi như Thanh Vân Tông tông chủ cũng không thể luyện chế được. Mà hết thảy này dĩ nhiên toàn bộ đều là của nàng sư tôn luyện chế. Buồn cười nàng trước lại vẫn lấy vi sư tôn cố chấp cùng luyện đan nhưng không có thiên phú luyện. Đan lại vẫn vì là quốc khố chi ra mà lo lắng. Tạ ơn sư tôn trọng thưởng. Một hồi lâu, Tần Nhã Anh mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nói cảm ơn nói, Thác Bạt Lãnh gần nhất đang luyện tập vi sư truyền cho hắn độc môn luyện đan bí pháp. Mặc kệ hắn cần bao nhiêu dược liệu, ngươi đều muốn cung ứng cho hắn, không thể làm trễ nải hắn luyện tập. Cát Đông Húc lại nói, đệ tử nhất định sẽ toàn lực chống đỡ sư đệ. Tần Nhã Anh lập tức cung kính lĩnh mệnh nói, đây chính là bồi dưỡng luyện đan đại sư a. Đừng nói nhất phẩm linh dược, coi như tam phẩm linh dược. Lúc này Tần Nhã Anh đều phải thắt lưng buộc bụng mang cung ứng cho Thác Bạt Lãnh luyện tập. Được rồi, vi sư lần này ly khai cũng không biết khi nào mới có thể trở về. người gần nhất về việc tu hành nếu có cái gì nghi hoặc. Bây giờ có thể hỏi vi sư. Cát Đông Húc thông báo Thác Bạt lãnh việc sau. Lại nói, là sư tôn, Tần Nhã Anh nghe vậy nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt toát ra một vệt không muốn. Sau đó đem những này qua trong tu luyện nghi hoặc từng cái nói ra đến. Cát Đông Húc liền đều nhất nhất cho Tần Nhã Anh giải thích nghi hoặc. Cát Đông Húc đang cho Tần Nhã Anh giải thích nghi hoặc trong lúc. Một cái mặt trắng không có râu người từng bước một hướng Nguyên Cực Cung đi tới. Thiện công công, gặp là mới vừa đột phá Long Hồ cảnh Thiện Ngọc Sơn. Thủ điện Tần Tu cùng Tần Ngạn hai huynh đệ nhất thời trong lòng dùng mình. Vừa muốn ngăn cản hắn, Thiện Ngọc Sơn đã phù phù một tiếng quỳ gối cửa cung điện. Chuyện này, Tần Tu cùng Tần Ngạn hai huynh đệ nhất thời ngẩn ra mắt. Đây chính là Long Hồ cảnh tu sĩ a. Bất quá Thiện Ngọc Sơn nhưng hướng bọn họ vung vung tay. Sau đó cứ như vậy lẳng lặng quỳ gối cửa cung điện. Không ai biết hắn làm sao đột nhiên liền tìm hiểu Long Hồ cảnh. Chỉ có Thiện Ngọc Sơn chính mình rõ ràng trong lòng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Nguyên Cực Cung trong kia vị Cát trưởng lão. Vào đi, Thiện Ngọc Sơn đang quỳ. Đột nhiên có âm thanh từ trong cung điện truyền tới. Thiện Ngọc Sơn lúc này mới đứng dậy bước vào cung điện. Nô tài bái kiến chủ nhân. Thiện Ngọc Sơn tiến vào cung điện, quay về Cát Đông Húc lại cung cung kính kính lại tam bái. Sau đó cố gắng phụ trợ Nhã Anh đi. Cát Đông Húc nhìn Thiện Ngọc Sơn một chút, nói xong liền đứng dậy rời đi Nguyên Cực Cung. Vài ngày sau, Nguyên Thú Sơn dưới, Cát Đông Húc nhìn sừng sững, liên miên vạn dặm Nguyên Thú Sơn, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ Nguyên Thú Sơn phóng lên trời. Thỉnh thoảng có thể nghe được hung mãnh Nguyên Thú tiếng hô từ trong núi rừng truyền tới. Rung động vùng núi, mùa xuân, vạn vật thức tỉnh, Nguyên Thú Sơn bên trong Nguyên Thú cũng đều tự ẩn giấu hang động. Núi sâu bên trong dồn dập đi ra, khôi phục những ngày qua sức sống cùng hung mãnh. Mùa này Nguyên Thú Sơn so với mùa đông muốn nguy hiểm trên rất nhiều lần. Coi như phía bên ngoài cũng không nhỏ xác suất gặp phải huyền cấp Nguyên Thú. Vì lẽ đó mùa này coi như Long Hồ cảnh tu sĩ như không tất yếu cũng sẽ không dễ dàng bước vào Nguyên Thú Sơn. Cát Đông Húc đứng ở dưới chân núi nhìn Nguyên Thú Sơn hồi lâu. Sau đó dứt khoát một đầu đâm vào Nguyên Thú Sơn, tiến nhập Nguyên Thú Sơn sau. Cát Đông Húc thẳng đến Nguyên Thú Sơn nơi sâu xa đi. Hắn lần này vào Nguyên Thú Sơn mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm tứ phẩm linh dược. Thứ yếu mục đích là mượn cùng huyền cấp Nguyên Thú chém giết tu luyện bất diệt đế thể quyết. Nguyên Thú Sơn ngoại vi tam phẩm linh dược đều cực kỳ thưa thớt. Có thể tưởng tượng được tứ phẩm linh dược ở Nguyên Thú Sơn ngoại vi e sợ Cát Đông Húc tìm tới một năm nửa năm cũng không nhất định có thể tìm được một cây. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở Nguyên Thú Sơn ngoại vi. Một đường thâm nhập, đường bên trong cũng gặp phải một ít hoàng cấp Nguyên Thú. Chỉ cần chúng nó không chủ động đến trêu chọc, Cát Đông Húc cũng lười đi đánh giết chúng nó. Bất quá một khi chúng nó lại đây trêu chọc, cho dù là hoàng cấp 12 Nguyên Thú, thân thể cường hãn như sắt, Cát Đông Húc đều là một quyền trực tiếp đánh nổ. Sau đó thu rồi nguyên thạch, thẳng thắn dứt khoát, căn bản sẽ không vì chúng nó lãng phí thời gian. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền đi tới một cái liên miên không biết bao nhiêu dặm khe nứt lớn. Chính là Cát Đông Húc lần trước được Long Hổ Đạo Văn Quả cùng Địa Hỏa Kinh Cức Quả cái kia khe nứt. Hoàng cung tàng thư bên trong có không ít liên quan với Nguyên Thú Sơn ghi chép. Thậm chí Nguyên Thú Sơn nơi sâu xa cũng đều nhắc tới quá một ít. Hiển nhiên Nam Lan quốc các đời quốc chủ dù sao đều là Long Hổ cảnh cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít hay là có người đã tiến vào Nguyên Thú Sơn nơi sâu xa. Cát Đông Húc ở Hoàng Cung ngốc thời gian càng dài, cũng lật xem quá một ít phương diện này ghi chép. Căn cứ ghi chép này, khe nứt lớn hầu như ngang qua toàn bộ Nguyên Thú Sơn Mạch. Nguyên Thú Sơn Mạch chính là lấy này khe nứt lớn vì là đường ranh giới. Qua này khe nứt lớn, liền coi như là chân chính tiến nhập Nguyên Thú Sơn nơi sâu xa. Không chỉ có như vậy, này dài không biết bao nhiêu dặm khe nứt lớn phía dưới địa hình cực kỳ phức tạp. Có chút sâu không thấy đáy, khói bao phủ, cất giấu cực kỳ lợi hại nguyên thú. Có chút nhưng là đất đai màu mỡ thung lũng, có chút giống như cát đông húc lần trước nhìn thấy giống như địa hỏa sôi trào, dòng chảy dung nham chảy, tu vi hơi hơi thấp một chút tu sĩ tiến nhập. Ánh sáng địa hỏa phun trào là có thể đưa bọn họ đốt cháy mà chết. Chớ nói chi là cái kia địa hỏa bên trong còn cất giấu một ít không biết tên nguyên thú. Căn cứ nói đến mùa đông, rất nhiều nguyên thú chính là lẻn vào đến này khe nứt lớn một ít vực sâu bên trong ngủ đông. Đến rồi mùa xuân, rất nhiều nguyên thú lại từ này khe nứt lớn vực sâu bên trong đi ra hoạt động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.